Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, là câu chuyện Vong Cạnh Bàn Thờ của tác giả Thu Thảo, là câu chuyện mà chúng tôi giới thiệu đến quý vị trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma có phần diễn đọc của Đình Soạn. Đây là một câu chuyện thưa quý vị cũng rất hay mà chúng tôi có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chuyện ma hay là những câu chuyện tâm linh kỳ bí luôn là những đề tài hấp dẫn mà bất cứ ai cũng muốn nghe. Nó không chỉ là những đề tài hay xuất hiện trong những buổi trà dư tiểu hậu, mà còn có thể được kể mọi lúc mọi nơi và luôn thu hút sự chú ý của mọi người, không kể tầng lớp trong xã hội, già trẻ hay là gái trai. Những chuyện tâm linh kỳ dị không chỉ lôi cuốn con người bằng sự huyền ảo lạ thường, mà nó còn dẫn dắt trí tò mò của họ, để rồi từ sự hiếu kỳ ấy mà đan xen cả những yếu tố nhằm răn dạy con người tránh làm những điều xấu điều ác, để sau này phải gặt trái đắng trong cuộc đời. Những câu chuyện kinh dị huyền bí có nhiều mô típ, nhưng tiểu chung lại với nền văn hóa dân gian kéo dài nhiều năm, thì nền văn minh nông nghiệp xung quanh lũy chè làng và tâm thức của người Việt, thì những chuyện ma cũng thường gắn liền với đời sống của bà con nông dân Việt Nam. Những câu chuyện ấy có thể là chuyện về ma chành ma nam đối với những người dân sống ở gần những vùng ao hồ chiêm trũng, ma treo cổ hay còn gọi là ma thần vòng, kể về những người chết oan, chết mà trong lòng còn mang nhiều oán hận, phải dấn thân vào bước đường cùng, chọn cách kết liễu số phận của mình một cách đầy đau đớn, để rồi thứ oán niệm ngút trời và mong mỏi trước khi tạ thế biến kẻ ấy trở thành một hồn ma bóng quế vất vưởng giữa hai cõi âm dương, tìm người chết thay mình để thế mạng cho vong hồn có thể đầu thai chuyển kiếp. Kinh dị hơn lại là những chuyện về quỷ dữ thần trùng, những thế lực kinh hoàng có khả năng kéo theo cả người sống. Nạn nhân của quỷ hoặc thần trùng thường chính là những người trong thân tộc, người trong gia đình. Họ bị thần trùng khảo mà, hành hạ vong linh bằng nhiều cách, để rồi vong hồn của người chết phải hiện về, chỉ chỗ cho thần trùng để con trùng bắt những kẻ xấu số đi theo. Kết quả là một chuỗi những sự rùng rợn kinh người, trùng tăng liên táng xảy ra dồn dập. Chỉ đến khi nào gia đình xấu số ấy tìm được thầy cao tay ấn, may ra mới có cơ hội sống sót, vượt qua thứ thảm kịch kinh hoàng đó. Ma ở làng quê Việt Nam thì rất nhiều, người ta có thể kể ra hàng ngàn câu chuyện có nội dung tương tự nhau, đúc kết lại từ trong đời sống hàng ngày và những biến cố từng xảy ra nhiều năm trước. Nhưng khi kinh tế và khoa học phát triển, xã hội cùng với đời sống của con người từng bước được cải thiện nâng cao, đồng nghĩa với việc người ta không chỉ bó hẹp mình sau những lũy chè làng, mà bắt đầu mở rộng không gian sống ra cả những thành thị lớn, thì những câu chuyện ma tâm linh lại càng phát triển nhiều hơn, diễn ra một cách thực tế, tạo nên một bầu không khí huyền hồ, kỳ bí, xen lẫn giữa cuộc sống phồn hoa đô thị. Những câu chuyện kiểu đó không chỉ loanh quanh ở những đề tài cũ, mà còn phát triển mở rộng ra để sát với thực tế của cuộc sống hiện tại. Liên quan đến vấn đề nhức nhối trong xã hội như lần nào phá thai, chùa dập trong công ty, hay kể cả là xây nhà trên đất của người chết. Và có một thể loại mà người ta hay kể nhất, đó là những câu chuyện về những căn phòng trọ từng có người chết oan, trở thành những hồn ma bóng quế, trở về ám ảnh những người mới tới. Họ xuất hiện một cách bất ngờ không báo trước, khiến cho những chủ nhân mới của căn nhà phải sợ hãi mà bỏ đi, thậm chí là có trường hợp đứng tìm mà chết. Nhưng những vong hồn như vậy xuất hiện không nhằm mục đích hãm hại con người. Họ chỉ hiện ra cho những kẻ có duyên, có thiên căn hay còn gọi là hợp vía để nhắc nhở, gửi gắm những tâm sự, mong mỏi hoặc có thể là cả nguyên nhân cái chết của mình. Hy vọng người sống có thể khám phá, làm rõ mọi biến cố nằm phía sau bức màn bí mật. Câu chuyện tôi sắp kể dưới đây cũng là một câu chuyện như thế. Chuyện về một người sinh viên mới tốt nghiệp ra trường, nhận được một công việc ở một thành phố xa lạ. Cậu ta tên là Hưng. Tôi mới chỉ gặp Hưng được vài lần, nhưng ấn tượng sâu đậm vào những chi tiết dị thường kỳ quái mà Hưng kể lại sẽ mãi mãi không bao giờ phai mờ trong trí nhớ của tôi. Dắt tôi bước vào một thế giới rùng rợn ly kỳ mà trước giờ tôi không quan tâm, không hề chú ý. Cái biến cố hãi hùng mà Hưng gặp phải đã khiến tôi trăn trở nhiều đêm. Sự trăn trở ấy như một ngọn lửa tầm thêm dầu, thúc giục tôi phải ngồi lại đây, từ từ kể ra câu chuyện đó cho quý độc giả. Những chi tiết mang tính chất riêng tư, như là tên, tuổi, địa chỉ và các địa danh, tôi xin phép được thay đổi để giữ lại sự khách quan và tính xác thực cho câu chuyện. Tất cả những sự giống khác nào đó xảy ra đều chỉ là một sự vô tình, không có chủ đích. Hưng là một gã sinh viên mới ra trường, đến cuối tháng 11 tới sẽ tròn 23 tuổi. 23 tuổi không phải là một con số quá lớn để một gã đàn ông thực sự trưởng thành, nhưng cũng không phải là con số quá nhỏ để ngăn một anh thanh niên mới bắt đầu tự lập. Sinh ra trong một gia đình trung lưu không có gì đáng nói. Cuộc sống của Hưng cứ bình lặng êm trôi, không có quá nhiều biến cố. Sau khi học xong cấp 3, Hưng đăng ký nguyện vọng vào một trường đại học ngay trong thành phố, cho nên gã lại tiếp tục sống chung với gia đình bố mẹ, chứ không phải đi thuê trọ và ở xa nhà như chúng bạn. Đó cũng chính là lý do khiến cho Hưng đến tận năm 23 tuổi mới lật đật học cách tìm nhà. Hưng đã tốt nghiệp đại học, gã là một cậu sinh viên loại ưu trong trường. Các kiến thức mà Hưng có cùng với tấm bằng đỏ chói ở trên tay khiến gã tự tin nộp đơn xin việc cho một công ty đa quốc gia nằm giữa thủ đô Hà Nội. Điều đó không có gì là quá khó đối với một gã thanh niên học cao hiểu rộng như Hưng. Chỉ có một vấn đề nhà ở là khiến cho Hưng đau đáu mệt mỏi mấy ngày liền. Mới ra trường lại mắc 2 tháng thử việc, cho nên Hưng chưa dám chọn một căn hộ chung cư mini với giá chỉ 6-7 triệu một tháng. Hưng sống một mình bữa sáng và bữa cơm trưa ở công ty, cho nên nhu cầu bếp núc lại càng trở nên giản tiện. Những yêu cầu của Hưng về căn phòng mới thật ra cũng rất bình thường. Hưng cần một căn phòng khép kín rộng chừng 30 mét vuông, có ban công thoáng mát, nằm trong một khu dân cư yên tĩnh. Đối với gã như vậy là ổn, nhưng đó là trong trường hợp gã thuê trọ ở một khu vực ngoại thành hẻo lánh. Còn giữa đất nội đô Hà Thành đông đúc nhường này, ngõ đủ để cho một chiếc ô tô đi thôi, chẳng có nói gì đến một căn nhà có ban công mà giá tiền lại rẻ. Chính vì cái lý do khiến cho Hưng vô cùng vất vả trong quãng thời gian đầu tiên tự lập, hắn nhiều khi chán nản chẳng muốn mất thời gian tìm kiếm hoặc buông xuôi với suy nghĩ tìm một căn nhà nào đó gần công ty là được. Cho đến một ngày nọ thì tự nhiên trong new feed trên trang Facebook cá nhân hiện lên một dòng tin nhắn với tiêu đề: chủ tìm phòng, phòng tìm chủ, giá cả hợp lý chỉ 4 triệu đồng, có ban công rộng rãi, phòng khép kín. Cái tiêu đề nổi bật với hình ảnh căn phòng sơn trắng rộng rãi thênh thang kèm với một ban công khá lớn ở ngoài cửa sổ khiến cho Hưng lập tức bị phấn khích, ấn chuẩn click ngay vào ô tin nhắn. Alo, mình muốn tham khảo phòng này, địa chỉ ở đâu vậy? Xin chào, phòng này nằm trên đường X bạn nhé, số nhà 49 ngách 16 ngõ 75, bà có nhu cầu thuê phòng? Hưng tiện tay đánh địa chỉ của người chủ cho thuê căn lên ô tìm kiếm của Google Maps. Bản đồ lập tức hiện ra một khu vực khá đông dân cư, gần chợ và cũng gần ngay công ty của Hưng. Gã ưng ý lắm cho nên trả lời ngay: đúng rồi bạn ơi, cho mình xin thêm thông tin giá cả và hình ảnh phòng. Người chủ nhà nhanh chóng gửi lại cho Hưng một loạt những tấm ảnh và clip quay cận cảnh của căn phòng, lại thêm những thông tin về giá nhà ở cộng với phí dịch vụ hàng tháng. Hưng thầm nhủ: rẻ thật, giữa thủ đô Hà Nội mà phòng hơn 40 mét, khép kín có đầy đủ điều hòa nóng lạnh mà chỉ có 4 triệu đồng thì đúng là một món hời. Kiểu này không thuê thì tiếc mất. Hưng nghĩ vậy và nhắn lại luôn cho người chủ nhà: bạn cho mình số tài khoản ngân hàng, mình sẽ đặt cọc cho bạn luôn để mấy nữa mình dọn vào. Có vẻ như là nhận được sự sốt sắng của Hưng, cho nên là người chủ nhà lập tức đồng ý, nhắn cho Hưng số tài khoản của mình cộng với chứng minh nhân dân để mà gia tăng thêm lòng tin tưởng. đợi mấy hôm nữa Hưng sẽ dọn vào để ở trọ. Đúng như những thông tin Hưng được đọc trên mô tả, căn phòng mà Hưng tìm được nằm trên tầng 5 của một căn nhà ống. Căn nhà này có tổng cộng 7 tầng và một sân thượng rộng rãi thoáng mát, dùng để phơi phóng quần áo cho cả căn nhà. Khi đến nhận phòng, Hưng thậm chí còn hơi choáng ngợp với diện tích của nó. Nó quá rộng so với những đồ đạc mà Hưng mang theo, và thậm chí nếu có thể ngăn ra cho người khác thuê cùng cũng vẫn được. Chỉ có điều căn phòng này lại nằm sâu tít trong một con ngõ. Vì tọa lạc trong khu vực nội thành nên chẳng cần nói thì ai cũng hiểu độ rộng của con ngõ ấy ra sao. Nói đúng ra thì chỉ hai chiếc xe máy tránh nhau có khi còn không đủ chỗ, nên lúc chuyển đồ vào cực kỳ vất vả. Hưng và ông anh Kiều Vạn đã phải cố gắng lắm mới đẩy được chiếc xe cút kít chở đồ vào căn phòng trọ, rồi sau đó lại khệ nệ khiêng đống đồ đạc ấy lên trên tận tầng 5 bằng một lối cầu thang cũng có diện tích nhỏ hẹp, không thua gì cái ngõ vừa rồi. Dân cư ở đây có vẻ cũng không được thân thiện như Hưng mong đợi. Người ta tuy không tỏ ra khó chịu, nhưng nét mặt của ai cũng lạnh lùng. Có thể việc Hưng dọn đồ vào để xe ba gác chắn ở giữa đường đã cản trở việc đi lại của nhiều người, cho nên họ mới tỏ ra như vậy. Hưng cũng chẳng biết họ là ai, cho nên gã chẳng mấy để tâm. Cho đến khi cùng với ông anh Cửu Vạn dọn đồ vào trong phòng trọ. Người tiếp Hưng chính là tay chủ nhà mà hôm trước nhắn tin qua Facebook. Gã tên là Quý. Nhìn khuôn mặt và bộ đồ sơ mi được là thẳng thớm mà Quý đang mặc ở trên người, Hưng đoán Quý cũng tầm 30 và đang làm một công việc gì đó, chứ chẳng phải chỉ là một người chủ nhà bình thường. Nhưng thái độ của Quý trong cái ngày đón khách khiến cho Hưng thấy lạ lạ. Quý chào Hưng ngay từ dưới tầng 1 rồi chủ động đưa chìa khóa cho Hưng, chứ không chủ động lên mở cửa. Hưng lấy làm lạ cho nên bèn hỏi: "À anh này, anh lên mở giúp em cái cửa để em với chú đi bê đồ vào luôn nhé." Quý nhìn Hưng rồi lại đưa mắt ra sau, nhìn vào cái cầu thang sâu hun hút vừa nhỏ bé ra vẻ tần ngần. Hưng vẫn chưa kịp dùng thì ông chú Kiều Vạn sốt ruột lên tiếng nhắc: "Đồng chí khẩn trương lên mở hộ tôi cái cửa cái, nhanh lên để người ta còn làm việc khác, mà chúng tôi chầu trực ở đây mãi thế này." Thái độ cáu gắt vì mệt nhọc và câu nói có phần như ra lệnh của ông chú Kiều Vạn khiến Quý giật mình, vội vàng gật đầu rồi đi ngay lên cầu thang. Ông chú Kiều Vạn nhìn theo gã lắc đầu chửi thầm một câu: "Mẹ, đàn ông con trai mà rón ren, nó là chủ nhà hay là ăn cắp thế?" Hưng đứng đối diện ông ta khẽ mỉm cười: "Như gái về nhà chồng ấy chú nhỉ." Hai người lập tức đi theo Quý, vòng hết lên 5 tầng cầu thang thì đến căn phòng mà Hưng thuê trọ. Quý mở cửa phòng rồi lùi lại phía sau để nhường lối cho hai người bê đồ vào trong. Căn phòng nằm trên tầng 5, cửa sổ hướng ra phía đông nam, đóng kín. Nhưng không hiểu sao, chưa bước chân vào, cả Hưng và chú Kiều Vạn cảm thấy một luồng không khí lạnh buốt ảo ra. Hưng quay lại hỏi Quý: "Nhà này không có ai ở mà sao bật điều hòa sao lạnh thế anh?" Quý đứng ở phía sau dán ánh mắt chặt xuống nền đá lát cầu thang ậm ừ trả lời: "Chắc là không có ai ở cho nên là phòng nó bị thiếu hơi người ấy mà, em dọn vào nửa buổi là hết." Hưng không đáp lại, chỉ cùng với ông chú Kiều Vạn đẩy cái tủ lạnh vào trong. Đây là lần đầu tiên Hưng có dịp nhìn bao quát căn phòng này. Gã chạy ra phía ban công mở cửa sổ để ánh sáng tràn vào, xua đi bầu không khí lạnh lẽo vẫn bủa vây cả căn nhà. Nhưng khi cánh cửa vừa được mở ra, Hưng đã giật mình bước lùi lại phía sau. Vì trước mặt của gã hiện lên một ban thờ lộ thiên, kích thước khá lớn nằm trên ban công của căn nhà đối diện. Hưng ngấp úng lên tiếng hỏi Quý: Cái gì kia anh? Ở đây người ta làm bàn thờ thổ địa ở ban công hả anh?" Quý đưa mắt liếc nhìn thật nhanh rồi ấp úng bảo: Anh không rõ đâu, nhưng chắc thế đấy." Ông chú Kiều Vạn cũng xen vào giải thích: "Ở Hà Nội không có đất, người ta còn làm bàn thờ thổ địa trên sân thượng cơ mà. Ở ban công thì có gì là lạ. Thôi nhanh cái tay lên, để tôi còn đi chuyến khác. Leo lên leo xuống 5 tầng nhà chứ có phải là nhẹ nhàng gì đâu." Biết là ông chú Kiều Vạn đã cáu, Hưng cũng vội vã quay đầu lại, toan đi xuống cầu thang để tiếp tục bê đồ. Nhưng chính ông chú Kiều Vạn níu tay gã lại, chỉ lên đầu giường rồi quay mặt lại với Quý, vẫn đang tần ngần đứng ngoài cầu thang. Ê này, sao lại có củ tỏi để đầu giường kia? Nhà này bị ma ám à? Quý và Hưng đều giật mình nhìn lại. Quả thật ngay ngắn trên đầu giường là một củ tỏi trắng. Lớp vỏ ngoài hình như đã khô quắt lại vì để lâu một chỗ. Không khí cả căn phòng đột nhiên như lắng đọng lại, nặng nề đặc quánh như gần khó thở. Cả bốn con mắt của hai người mới tới đều đổ dồn vào người nhà, đều đổ dồn vào người chủ nhà trẻ tuổi. Quý đưa mắt liếc nhìn củ tỏi khô, một giọt mồ hôi từ từ lăn dài trên thái dương, chảy xuống một bên gò má, nhỏ vào ngực áo sơ mi trắng gã đang mặc trên người. Rồi như một phản xạ cực mạnh, Quý đi thật nhanh vào trong phòng, đôi giày sục còn không kịp cởi ra, cứ như vậy dẫm lên sàn gạch. Gã đến gần đầu giường rồi thuận tay nhét luôn củ tỏi vào trong túi, miệng cố nở ra một nụ cười ái ngại. Quý lên tiếng nói: chắc là chủ cũ để lại thôi mà, người ta làm sao mà dọn hết được đồ đi cùng lúc, kiểu gì mà chẳng có cái nhớ cái quên. Nhưng mà làm chó gì ai lại để lại củ tỏi, có quên thì cũng có quên trên kệ bếp mà lại rơi vãi dưới sàn nhà chứ, ai lại quên một cách ngay ngắn trên đầu giường thế kia. Ông chú Kiều Vạn cau mày thắc mắc lên tiếng hỏi khiến Quý cứng họng ú ớ không nói được gì. Hưng đứng bên cạnh lại hỏi thêm: chủ cũ là nam hay nữ vậy anh? Quý nuốt nước bọt nhìn sang Hưng, căn phòng vẫn lạnh buốt thệt như lúc mới mở cửa bước vào, nhưng mặt mũi của Quý mồ hôi đầm đìa, ướt sũng cả một vạt lưng. Mất một lúc lâu thì Quý mới lắp bắp trả lời: chủ cũ là nam, chắc để củ tỏi đây cho dễ ngủ thôi mà, thi thoảng anh cũng hay làm thế. Dừng một lúc thì Quý lên tiếng nhắc nhở ông Cửu Vạn: thôi, nhà mình dọn nhanh một chút để lát nữa cháu còn có việc ra ngoài. Dứt lời, Quý vội vàng bước ra khỏi phòng rồi lao xuống cầu thang, để lại Hưng và ông Cửu Vạn đứng đằng sau nhìn nhau để nghi hoặc. Đúng như lời của Quý nói, khi xuống đến tầng 1 thì Quý đưa chìa khóa cho Hưng rồi nhảy lên xe máy đi thẳng, không thèm mở lại xem xét việc vận chuyển đồ đạc của Hưng thế nào. Ông chú Kiều Vạn nhìn theo bóng lưng của Quý rồi lại quay sang nhìn Hưng trầm giọng bảo: này này, tao bảo nhá, mày phải cẩn thận đi cháu ạ, không phải tự nhiên người ta lại để củ tỏi ở đầu giường đâu. Hưng quay sang nhìn ông chú rồi đáp: cháu thì cũng có nghe qua vài ba lần vụ để dao để tỏi ở đầu giường, chắc là chủ cũ của căn phòng bị khó ngủ cho nên mới phải làm như thế. Yếu vía khó ngủ thì để dao ở dưới gối, tối sẽ ngủ ngon hơn, không mộng mị, không bị bóng đè. Nhưng đấy là dao, còn tỏi thì khác hoàn toàn đấy cháu. Thôi nhanh lên để chú còn đi chuyến khác, mấy hôm nữa mày có định dọn nhà thì nhớ gọi cho chú đấy. Dứt lời, ông chú một mình ôm hai thùng quần áo của Hưng phăm phăm chạy lên tầng, bỏ lại gã đứng thẫn thờ nhìn theo mà trong đầu ngập tràn thắc mắc. Đồ chừng nửa tiếng sau thì công việc bê đồ mới hoàn thành. Không may mà ông chú Kiều Vạn là người nhiệt tình, cho nên không chỉ cùng với Hưng khuân hết đồ đạc lên nhà, ông còn phụ giúp Hưng sắp xếp, mang những vật nặng như là tủ lạnh và máy giặt vào vị trí. Xong xuôi, ông mới ra về. Lúc xuống tầng 1 gửi tiền, ông Kiều Vạn nhảy lên xe, nhưng vẫn ngoái đầu ra bảo với Hưng: này, mấy bữa nữa dọn nhà nhớ gọi chú nha. Hưng liền cười rồi nói: vâng, cháu nhớ rồi, cháu mới chuyển đến thôi, nhưng bao giờ cháu dọn thì cháu sẽ gọi chú. Hưng trở vào nhà bắt tay vào việc quét thức dọn dẹp. Phòng đã lâu không có người ở cho nên bụi đất vương lại phủ mờ một lớp gạch hoa. Trên nền nhà và ở những góc tường, mạng nhện kéo lại thành từng búi, đen kịt như những sợi tóc người. Lúc này đây chỉ còn một mình Hưng trong căn phòng vắng lặng. Gã mới hơi rùng mình vì cái lạnh lẽo dị thường đang bủa vây nơi đây. Cánh cửa sổ và cửa ban công trước khi xuống trả tiền cho ông chú Kiều Vạn, Hưng nhớ là vẫn còn để mở. Thế nhưng mà không hiểu sao bây giờ, Hưng quay lên thì đã đóng kín như bưng. Gã liền tự nhủ ở trong đầu: chắc là gió to quá, một mặt nhà thông thoáng thế kia. Thôi thì cứ quét dọn trong phòng xong rồi mới chuyển ra ngoài ban công. Nghĩ là làm, Hưng liền lập tức nhặt lấy cái chổi, bắt đầu quét dọn lớp bụi đất bám dính ở nền nhà. Phòng của Hưng thuê được người chủ chuẩn bị sẵn cho khá đủ đạc, như là giường, tủ và bàn bếp. Đồ đạc nhìn chung cũng còn khá mới. Trái ngược hẳn với không khí ẩm mốc cũ kỹ và lạnh lẽo của căn phòng, Hưng cầm chổi từ từ quét hết lớp bụi bắt đầu từ cửa ra vào. Đến đoạn chỗ cái tủ đứng dựng mép ở sát tường thì quay mặt đối diện giường ngủ. Hưng cúi thấp người luồn chổi vào bên trong để moi hết mọi đất bám bụi ở dưới gầm ra. Tính của Hưng vốn ưa sạch sẽ, cho nên là đối với gã, việc dọn dẹp như thế này là vô cùng cần thiết. Cái chổi được Hưng luồn vào bên trong gầm tủ rồi gã lại chậm chậm kéo ra. Nhưng chỉ được một nửa thì dừng lại, dường như có một thứ gì đó mắc vào những sợi chít đan trên cán chổi, làm cho Hưng không thể nào lôi chổi được ra ngoài. Gã lắc cán chổi lựa lựa để rút ra nhưng không được. Bực mình, Hưng giật mình mấy cái tủ quần áo rung lên bần bật. Rồi bất ngờ, từ dưới gầm tủ một bàn tay trắng muốt gầy trơ xương thỏ ra, rồi ngay lập tức rút trở lại. Nó đang nắm những sợi chít trên thân chổi nhưng lại bị Hưng giật quá mạnh cho nên chui ra ngoài. Hưng kinh hãi nhìn bàn tay quái dị rồi bật ngửa ra đằng sau, đánh rơi luôn chiếc chổi chít trên nền nhà. Cảnh tượng hãi hùng đó chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc cực kỳ ngắn như chớp mắt, nhưng rõ ràng là Hưng trông thấy cái bàn tay nhỏ gầy gò thò ra từ tủ áo. Gã không thể nào nhìn nhầm. Một bàn tay với một làn da trắng xanh, nổi rõ những gân máu màu đen ở bên dưới. Bàn tay ấy gầy đến độ những khớp xương của nó gồ hẳn lên, tưởng chừng sắp chọc thủng lớp da ở bên ngoài. Năm móng tay sắc nhọn khô khốc như là vỏ cây đâm lên từ dưới da, vàng vọt xanh xao, nắm chặt lấy những sợi chít ở dưới thân chổi để cho Hưng không thể kéo ra được. Hắn ngồi bệt dưới nền nhà vừa quét, ánh mắt thẫn thờ nhìn kinh hãi xuống gầm tủ. Một lúc sau, Hưng mới định thần trở lại, rút từ trong túi quần ra chiếc điện thoại của mình rồi ấn nút mở đèn flash. Ánh sáng xanh lét lạnh lùng quét ngang qua gầm tủ. Không có gì cả. Trong cái không gian tối tăm nhỏ bé đó, chỉ có một chiếc chổi của Hưng còn vướng lại. Ngoài ra chỉ còn một lớp bụi đất ken dày chứ không hề có bàn tay nào cả. Hưng chớp mắt mấy lần vì không tin vào kết quả mình vừa nhìn thấy. Gã lại lùa đèn pin vào lần nữa. Vẫn chẳng có gì khác lạ. Đến lúc này Hưng mới yên tâm đứng dậy. Gã nghiến răng tay nắm vào cán chổi vận sức lôi ra. Nhưng mà lần này cái chổi lại chẳng hề bị kẹt như lúc nãy. Nên vì vận sức quá mạnh cho nên Hưng lại bị mất đà ngã ngửa ra đằng sau. Công mày gã thuộc dạng thanh niên nhanh nhẹn cho nên chỉ chới với một chút, chứ không kiểu gì cũng đập gáy vào bàn bếp. Hưng choáng váng không tài nào hiểu nổi. Rõ ràng ban nãy cái chổi bị vướng trong gầm tủ, thế nào mà kéo cũng không ra. Thế mà bây giờ suýt nữa lại khiến cho Hưng ngã ngửa. Hưng lôi cái chổi ra ngoài không quan tâm đến đám bụi đất vừa bốc lên. Gã cau mày nhìn xuống. Hưng tái mặt, trên thân chổi bám đầy những sợi tóc đen dài, siết chặt lại những sợi chít nâu vàng. Chủ cũ của căn nhà này là đàn ông, vậy thì những sợi tóc dài này ở đâu ra? Gã thanh niên ấy để tóc dài hay sao? Hưng thầm nghĩ rồi dùng mình một cái, cúi xuống nhặt bớt những sợi tóc đen chìa ra khỏi chổi. Tay của gã vừa chạm vào thì rụt ngay lại, bởi một cảm giác ghê sợ, y như thể vừa mới sờ lên đầu của người đã chết. Những sợi tóc kia như có linh hồn, tay của Hưng vừa chạm tới đã bỏ lên cuốn lấy tay của Hưng. Hưng một lần nữa buông dây chiếc chổi, nghiến răng lắc đầu trước những hiện tượng quái dị diễn ra xung quanh. Hưng dùng mình tự nhủ, chẳng lẽ căn nhà này lại có... Câu hỏi còn đang vẩn vít trong đầu thì đột nhiên ngừng lại vì một tiếng động phát ra trước mặt của Hưng. Đó là tiếng nhạc Trịnh không biết từ đâu vọng lại, hòa lẫn với tiếng cánh cửa sổ bằng gỗ từ từ mở ra, như thể có một sức mạnh vô hình nào đó đang kéo nó vào. Cái bàn lề nhiều năm không có ai bảo dưỡng bị khô dầu kêu lên ken két, hòa cùng với tiếng nhạc Trịnh réo rắt điêu linh, làm không gian càng trở nên quỷ quái. Những thắc mắc trong đầu của Hưng cũng vì thế chấm dứt khi mà cánh cửa sổ phòng của Hưng mở ra. Gã nhìn thấy ở phía ban công nhà đối diện có một bóng người đang đứng dựa lưng vào cái bàn thờ thổ địa, nhìn Hưng cười khanh khách. Đó là một người đàn ông mà chỉ nhìn qua Hưng không thể nào đoán ra được tuổi tác, bởi khuôn mặt vốn đã lắm râu ria bẩn thỉu bây giờ nhăn lại cùng với tiếng cười khanh khách, khiến cho ông ta trông tiểu tụy như một kẻ nghiện ma túy lâu ngày. Hưng giật mình lo ngại vì tình hình an ninh trong khu vực này. Chẳng may ở một thời gian, đồ đạc của hắn có khi lại bị kẻ gian kia ăn trộm. Người đàn ông đứng tựa lưng trên bàn thờ, mặc khoác ngoài một chiếc áo sơ mi màu xanh không đóng cúc, khoe ra một bộ ngực trần lở loét đầy những mụn cóc mụn thịt, nổi gồ lên và cả hai hàng xương sườn như thể là sắp chọc thủng cả da. Ở dưới, người đó chỉ mặc một chiếc quần đùi cũ kỹ, lớp vải ngoài đã rủ lên và chỉ cần thoáng qua cũng biết kẻ ấy không hề mặc quần lót ở bên trong. Cái đàn ông lạ mặt quái dị cứ đứng vịn tay vào bàn thờ cười lên khanh khách. Tiếng cười của gã hòa cùng với tiếng nhạc chỉnh réo rắt vang xa, khiến tự nhiên Hưng thấy lạnh gáy. Nhưng dĩ nhiên đó chẳng phải là ma quỷ gì cả, vì chỉ một lúc sau, từ trong nhà, một người đàn bà với nước da vàng ạch xanh xao, một đôi mắt thâm quầng trũng sâu, đã vội vàng chạy ra kéo người đàn ông kia lại. Người đàn bà ấy vừa kéo vừa đưa mắt nhìn Hưng, khuôn mặt bệnh hoạn cùng với đôi mắt vàng như nghệ của bà chiếu vào Hưng những tia nhìn sắc lạnh, nhưng lại toát ra một vẻ sợ sệt lạ thường. Trong khoảnh khắc, hai bóng người ấy lùi nhanh vào nhà và cánh cửa sổ buồng Hưng cũng từ từ khép lại, mặc dù trời không hề có gió. Sáng ngày hôm ấy, khi mà cánh cửa sổ buồng ngủ của Hưng khép lại và hai kẻ kỳ dị bên hàng xóm trở về, phải mất một lúc sau Hưng mới định thần trở lại để tiếp tục công việc dọn dẹp của mình còn dang dở. Cái chổi dính đầy tóc của người vẫn còn nằm lăn lóc trên nhà. Hưng rón rén nhặt lên như thể đụng vào một con rắn độc. Đống tóc bám trên thân chổi cũng từ từ rơi lả tả xuống nền nhà. Chẳng hề có dấu hiệu gì của việc nó có thể cuốn lấy tay của Hưng như trước. Nhưng gã cảm nhận thấy hơi rờn rợn, và cái cảm giác đống tóc của đàn bà ấy siết chặt ngón tay vẫn bám riết không rời, làm cho Hưng lạnh gáy. Gã khẽ lắc đầu xua tan đi sự ám ảnh trong tâm trí, rồi bắt đầu cầm chổi quét tiếp cả căn nhà. Hưng vẫn tiếp tục lôi ra dưới gầm tủ, gầm bàn, vì những chỗ đó có thể rất nhiều muỗi ruồi, chuột bọ tụ tập làm tổ. Hưng đã từng thấy những căn nhà hay phòng trọ của bạn bè mình ngày trước bị lũ côn trùng gặm nhấm ấy tàn phá ra sao, cho nên sợ khi đến lượt mình thuê nhà cũng gặp phải tình trạng như vậy. Nhưng thứ làm cho Hưng moi ra được từ dưới gầm tủ, gầm giường lại vượt quá suy nghĩ của gã. Đó chẳng phải là ổ chuột hay là ruồi bọ gì, mà cơ man toàn là tóc. Những sợi tóc dài đen nhánh rụng tả tơi trong đầy gầm giường, càng quét thì lại càng thấy nhiều, đến nỗi mà Hưng phải lật tung cái giường lên để xem bên trong có bao nhiêu tóc. Chẳng hiểu vì sao những sợi tóc đen nhánh ấy lại quấn đầy ở những thang giường, bám cả vào những phần gỗ của rát giường, không khác gì những sợi dây leo có sức sống, hút dưỡng chất từ trong lòng đất. Hưng thấy hơi sợ, nhưng gã lại cố gắng trấn tĩnh lại, nuốt khan nước bọt rồi bắt đầu dùng tay vơ lại những hết sợi tóc dưới gầm giường, vo lại thành một cuộn. Nhưng khi Hưng tiếp tục lật nốt những phần rát giường còn lại, thì gã lại càng kinh ngạc hơn. Ngay dưới bốn chân gốc giường của Hưng là những đống trò giấy nho nhỏ. Lớp trò giấy có lẽ đã bị để từ lâu lắm mà không được dọn đi, cho nên bám chặt vào bốn cái chân giường. Hưng phải dùng chổi cọ thật mạnh mới bay đi. Hưng không biết tại sao lại có người đốt giấy ở chân giường như vậy. Gã tò mò bẻ một cành chít rồi gầy gầy đống tàn giấy ở một góc chân giường. Thứ mà Hưng phát hiện ra được khiến cho gã dùng mình kinh sợ. Hưng vừa nhặt lên được một mẩu giấy rất mỏng. Màu vàng ở trên tờ giấy đó còn in hình vẽ nhằng nhịt màu đỏ. Đó là phần góc của một tờ vàng mã, loại vàng mã mà người ta vẫn thường hay sử dụng mỗi khi gia đình có việc, cúng bái vào ngày rằm hay mùng một. Hưng thấy hơi lo, nhưng mà vốn là một gã sinh viên xuất thân từ một trường đại học kỹ thuật, trong đầu chẳng hề quan tâm đến những chuyện dị đoan, nên Hưng chỉ lắc đầu gạt đi những sự dị thường đang diễn ra quanh mình. Gã tiếp tục cho hết căn nhà mãi đến khi bụng đã bắt đầu sôi lên và căn phòng sạch sẽ hơn, Hưng mới dừng lại để chuẩn bị đi ăn. Đêm đầu tiên trong căn phòng mới bình yên đến lạ. Thật ra cũng không thể chắc chắn được mọi thứ có bình yên như Hưng cảm nhận hay không, bởi vì hắn vừa đi uống rượu với mấy người bạn ngày xưa học cùng trường, rồi sau này cũng về Hà Nội làm. Chén chú chén anh, cuộc rượu bắt đầu từ 6 giờ mãi đến 11 giờ khuya mới chấm dứt. Truyền thống tốt đẹp vẫn được phát huy kể từ ngày còn ở trong trường đại học, cho nên hễ cứ ăn xong là anh em rủ nhau đi hát. Cuối cùng mãi đến tận 2 giờ sáng, Hưng mới lết được về đến nhà. Hưng mới chỉ mở hé cửa phòng thì bầu không khí lạnh ngắt buốt giá từ bên trong ùa ra phả thẳng vào người. Nhưng Hưng đã quá say, đôi chân lảo đảo mặc kệ thứ âm khí nặng nề bủa vây. Gã cứ như vậy đóng cửa chốt rồi lê bước trở về giường. Căn phòng diện tích không quá lớn, chỉ khoảng 40 mét vuông, nhưng mà đêm nay gã cảm thấy nó thênh thang đến độ lạnh lẽo tiêu điều. Nhưng một cái đầu chỉ toàn men rượu thì chẳng thể nghĩ ngợi được nhiều. Toàn thân của gã nặng như đeo chì, vừa đặt lưng xuống là hai mắt đã nhắm tịt lại với nhau. Cái lạnh tê buốt trong phòng dường như không còn đủ sức để làm cho Hưng tỉnh lại. Nhưng hắn vẫn cảm thấy một bầu không khí lặng ngắt nặng nề bao trùm. Trong căn phòng tăm tối chỉ còn ánh đèn đường vàng vọt chiếu vào từ một khoảng cách xa, hắt lên chiếc giường con nơi Hưng đang nằm ngủ, khiến cho thân thể của hắn dường như gầy đi, chỉ còn lại mỗi da bọc xương. Cả căn phòng cũng vì vậy trở nên rùng rợn. Hưng nằm một lúc thì men rượu cũng dần tan bớt. Trong cái giấc ngủ chập chờn của mình, Hưng nghe tiếng nhạc Trịnh cứ liên tục cất lên ngay sát bên tai, hòa cùng với tiếng gió khẽ rít lên qua khe cửa. Căn phòng mới của gã vẫn chìm trong thứ không khí bình yên đến kỳ lạ. Đó là sự bình yên nhưng nặng nề, tưởng chừng như là cả bầu trời không bị nén lại, trở nên đặc quánh gần như ngạt thở, giống như là thời tiết trước một cơn bão lớn. Hưng úp sấp trên giường, cổ họng khô đắng vì thứ rượu mạnh gã uống vào người tối nay. Hắn muốn đứng dậy để đi móc họng, nhưng chân tay của gã như là bị đeo chì, không sao có thể nhấc lên được. Trời không quá nóng, nhất là ở trong phòng của Hưng, nhiệt độ luôn thấp hơn hẳn bên ngoài. Nhưng không rõ vì sao mồ hôi mồ kê của gã vẫn tuôn ra như nước. Hắn cảm nhận được cả từng giọt mồ hôi đang chảy dưới tóc, lăn dài trên gò má rồi rơi xuống gối ngủ. Bên tai của Hưng tiếng nhạc Trịnh vẫn không ngừng réo rắt vang lên, thanh âm nỉ non ra diết đến rợn người. Trời còn làm mưa, mưa rơi thênh thang, từng gót chân trần em quên em quên. Ôi miền giáo đường ngày chủ nhật buồn, còn ai còn ai. Đó hoa hồng tàn hôn lên môi, em gầy ngón dài lời ru mệt mài, ngàn năm, ru em muộn phiền, ru em bạc lòng. Lời hát nghe dày dứt như một lời khấn nguyện, như một tiếng cầu kinh, làm Hưng khẽ run lên vì kinh sợ. Bình thường Hưng cũng thỉnh thoảng nghe nhạc Trịnh, nhưng khi ấy gã chẳng bao giờ cảm nhận được bầu không khí rùng rợn thế này. Giờ đây giữa lúc nửa đêm về sáng, khi mà con ngõ nhỏ chìm dưới sương mù hiu hắt, ngọn đèn đường vàng vọt tỏa ánh sáng yếu ớt xung quanh, thì tiếng nhạc Trịnh kia lại khiến cho Hưng sợ hãi. Lời hát ấy vang vẳng bên tai không làm sao dứt được. Hưng không hiểu là ai giữa nửa đêm lại bật nhạc mà không tắt, làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của gã. Nhưng đáng ra phải nhắc nhở mới đúng. Nhưng mà không, xung quanh Hưng bây giờ dường như mọi nhà, mọi người đều đang ngủ rất say, nên không ai để ý đến đoạn nhạc Trịnh vừa liên tục phát lên giữa đêm. Chỉ có một mình gã là cảm nhận được sự ma mị trong lời hát đó. Và dù Hưng đã say đến mềm nhũn cả người, nhưng chỉ một lúc hắn đã nhận ra được bài hát kia không phải đang phát ra từ một cuộn băng cassette, mà là một người nào đó đang ngân nga hát ca. Thảo nào cả bài Tuổi Đã Buồn chỉ có mỗi một đoạn hát đi hát lại không ngừng. Tiếng hát ấy càng lúc càng trở nên kỳ dị, méo mó như một đoạn nhạc phát ra từ một chiếc đĩa xước giật giật lên liên hồi. Nhưng lúc ấy Hưng đã quá mệt, men rượu tan đi nhưng cũng thấm dần vào đầu óc, làm cho hắn một lần nữa chìm sâu vào giấc ngủ. Không hề biết được từ ban công của căn nhà đối diện, một đôi mắt lạnh lùng đang chằm chằm nhìn thẳng về hướng cửa sổ buồng của Hưng. 9 giờ sáng ngày hôm sau, ngày thứ hai ở trong căn nhà mới, tiếng chuông báo thức kêu lên đầm mỹ cả một nửa giờ mới lôi được Hưng thức dậy. Hắn uể oải bò dậy khỏi giường, mồm ngắt một cái phả ra đầy hơi rượu. Đầu óc của Hưng vẫn còn đang quay cuồng choáng váng vì trận rượu tối qua, cho nên Hưng mất luôn đi sự tỉnh táo cần thiết. Để rồi sau khi ngồi một lúc ở thành giường, hắn mới giật mình sực tỉnh ra. Ngày hôm nay phải lên công an phường để khai báo và làm thủ tục đăng ký tạm trú. Thế có vẻ đã quá muộn, Hưng nhảy sổ vào trong buồng tắm, cuống cuồng vỗ lấy cái khăn mặt và bàn chải đánh răng. Nhưng bỗng hắn giật mình nhìn xuống bồn cầu, cái bệ xí không hiểu vì sao vương đầy tóc. Những sợi tóc đen dài nhánh rơi đầy trên bệ ngồi, làm Hưng thấy rùng mình kinh sợ. Hưng rút cái vòi rồi xịt xối xả vào chỗ tóc kia trôi xuống cống. Hưng vừa làm vừa cau mày tự trách. Chẳng lẽ hôm qua mình lại quên không cho chỗ tóc này vào thùng rác hay sao? Nghĩ như vậy cho nên Hưng vội vàng rửa mặt đánh răng để lên công an phường trình báo vì sắp hết giờ làm việc. Đón tiếp Hưng là một đồng chí công an trông khá cứng tuổi, nhưng cũng chắc phải hơn 40, ghi tên trên thẻ là Đán, một cái tên khá lạ đối với người Việt Nam. Luống cuống bước vào trụ sở công an thì Hưng gãi đầu gãi tai ấp úng hỏi: "Cháu chào chú ạ." À? Đồng chí công an trực ban thấy gã bước vào vội dập điếu thuốc đang cầm ở trên tay. "À, vâng, chào cậu, cậu đến có việc gì mời vào trình bày." Lần đầu tiên đứng trước không khí trang nghiêm ở một nơi công quyền như vậy thì Hưng tỏ ra rụt rè sợ sệt. Xoa tay vào chân một hồi thì gã nói: "À, cháu đến đăng ký tạm trú ạ, à. Cháu là sinh viên mới tốt nghiệp, đang đi làm ở một công ty gần đây. À, cháu cũng vừa mới chuyển vào căn nhà cuối xóm." Người công an nghe hết câu thì cúi người xuống ngăn bàn, lôi ra một tập giấy các loại đưa cho gã. Nhắc Hưng nếu có phần nào không hiểu thì phải hỏi lại ngay, đừng có viết vội rồi lại phải chép sang tờ khác. Hưng nghe xong thì cũng ngoan ngoãn làm theo. Sau đó thì đồng chí lại tiếp tục tỉ mẩn, gõ liên tục 10 ngón lên bàn phím, thỉnh thoảng lại ngó sang Hưng ghi chép. Mất gần 10 phút mới hoàn thành, Hưng nộp lại tập giấy tờ cho chú công an. Đồng thời công an viên vừa xem xong thì đã cau mày, dí sát mắt vào tờ đơn như để nhìn cho thật kỹ. Thế phản ứng của chú thì Hưng ngượng nghịu: "Cháu viết sai hả chú, cháu xin tờ khác à?" Chú công an ngẩng đầu lên nhìn gã, rồi như vẫn còn nghi hoặc, lại đưa tờ đơn lên mặt một lần nữa. Một hồi sau thì chú liếc mắt sang hỏi Hưng: "À, cậu ghi đúng địa chỉ không hả?" Hưng hơi tự ti cho nên cầm tờ giấy xem lại cho chắc. Nhưng sau khi gã khẳng định với chú công an là không sai, đồng chí công an mới há mồm nhìn Hưng: "Cậu đến thuê ở nhà 49 hả?" "Vâng ạ." "Thế cậu có biết chủ nhà là ai không?" Hưng nhìn chú công an rồi lại đưa tay lên gãi đầu bảo: "Chủ nhà có ghi tên trên hợp đồng rồi đấy à, tên là Quý." Chú công an nhìn Hưng hai lông mày cau lại với nhau, tỏ rõ sự hồ nghi không thể nào bôi xóa. Đang định hỏi gì đó, chú công an lại đăm chiêu nhìn Hưng như có điều gì đó không hiểu. Rồi chú hất hàm hỏi: "Ở đây lâu chưa?" "Cháu mới đến ở mà. Ở mấy hôm nay mới dọn dẹp thôi. Mấy hôm qua cháu mới ngủ là hôm đầu tiên ạ. Nhưng mà trên hợp đồng thì từ ngày mai mới bắt đầu chính thức." Hưng gãi đầu gãi tai ấp úng trả lời. Không biết bình thường lũ bạn khi đi xin giấy tạm trú có bị gặng hỏi nhiều như vậy không. Nhưng mà gã đã cảm thấy người công an này quá mẫn cán với nghề thì phải. Cứ hỏi đi hỏi lại việc gã ở trong căn nhà đó để làm gì. Ở đâu mà chẳng được, nên trình báo với chính quyền là tốt. Thoáng một chút ngập ngừng hiện lên trên đôi mắt, đồng chí công an gặm gặm cái đầu bút ra vẻ tư lự, rồi thở dài một tiếng, đưa tay ký xoẹt xoẹt vào lá đơn. Sau cùng hẹn Hưng tuần tới lấy kết quả, và nếu có việc gì phải chạy lên đây báo cáo ngay. Gã đứng dậy chào rồi đi ra ngoài cửa. Đồng chí nọ lẩm bẩm một câu mà khi mới nghe Hưng đã thoáng giật mình. Chắc gì đã ở qua được 3 ngày, để xin tạm trú làm gì không biết. Lúc trở về, Hưng đi ngang qua một quán tạp hóa, sở thích trong túi bao thằng lòng đã rút từ lâu còn lại vỏ. Hắn tạt qua và lên tiếng: "Cô ơi, lấy cháu bao thằng long." "Đây có ngay." Cô bán hàng với tay đưa ra bao thằng long mỏ, đưa ra bao thằng long vỏ mềm rồi cau mày nhìn Hưng rồi hỏi: "Thằng cô, nó mới đến đây hả cháu? Ở nhà nào thế?" Hưng mỉm cười trả lời bà chủ: "Vâng ạ, cháu mới dọn đến hôm qua, sao cô biết ạ?" "Vì ở đây toàn là con gái thôi, mấy ông sinh viên ít khi xuất hiện lắm cho nên là cô quen mặt hết. Gần trường kinh tế mà lấy đâu ra con trai. Cháu ở nhà nào thế?" "Dạ cháu ở cuối xóm cô ạ, nhà 49 trong ngách 16. Hưng vừa nói vừa chia ra tầm 10 ngàn đưa cho cô bán hàng. Nhưng như là một phản xạ cực mạnh, cô chủ cửa hàng vừa nghe dứt lời thì lập tức rúi lại tờ tiền trong tay của Hưng. Ai giới thiệu cho đến nhà đó? Trời đất ơi, không biết ở đấy có cái gì mà dọn vào hả?" Hưng liền giật mình, gã tái mặt hỏi: Cháu xem trên Facebook ạ. Nhà đấy sao hả cô? Bị gió nước hay là ngày xưa cứ trộm mất đồ ạ? Bà bán hàng tạp hóa nhìn Hưng lắc đầu quẩy quẩy, giọng nói lại càng trở nên run rẩy. Gió nước hay ăn trộm có cái gì rồi ạ? Mày đi thuê nhà thì mày phải sang những nhà hàng xóm xung quanh hỏi han mới thuê chứ. Thế cháu làm hợp đồng bao lâu? Dạ 6 tháng cô ạ. Nhưng nhà đó sao cô? Bà chủ hàng tạp hóa liếc mắt nhìn sang như là sợ có ai nghe được. Những người đi đường thì dĩ nhiên là không quan tâm đến cuộc đối thoại của hai người. Bà liền ngoắc tay của Hưng lại gần rồi nói. Nhà 49 ấy có ma đấy. Căn phòng trên tầng 5 từng có một cô gái bị mất tích. Kể từ đó về sau cứ ai vào ở thì đều nằm mơ hoặc là trực tiếp trông thấy bóng ma của cô gái hiện về. Cô sinh viên mất tích đã 7-8 năm nhưng mà đến bây giờ vẫn chưa tìm ra được tung tích. Cả cái xóm này lẫn với ông công an phường đều đoán là cô ta đã chết. Chẳng qua là họ không thể tìm được xác mà thôi. Thế cháu ở tầng nào? Hưng thẫn thờ chết lặng. Hắn vừa thấy hơi thở trong khí quản của mình tắt cứng lại, làm cho câu trả lời không thể bật ngửa ra. Hưng quay mặt lại nhìn cô bán hàng, rồi ngẩng đầu lên nhìn ban công ở tầng 5, nơi đã từng có người mất tích và cũng chính là chỗ Hưng vừa dọn vào để ở. Đêm thứ hai tại căn phòng mới, Hưng hôm nay không ăn cơm tối. Nói cho đúng thì gã chẳng còn bụng dạ nào để ăn. Dẫu rằng bản thân của Hưng không phải là một kẻ quá yếu bóng vía hay là tin vào những chuyện mê tín dị đoan, nhưng mà Hưng vừa kết hợp tất cả những sự việc kỳ dị xảy ra với gã kể từ hôm chuyển vào cho đến giờ, cùng với thái độ của chú Đan công an phường và câu chuyện vắn tắt của bà bán hàng tạp hóa, hắn lờ mờ nhận ra căn nhà mình vừa thuê lại chắc chắn có vấn đề gì vô cùng đáng sợ mà Hưng chưa thể lý giải cho trọn nghĩa. Ma thì Hưng không tin, nhưng gã đoán chắc rằng có một trường năng lượng nào đó đang âm thầm tác động lên tinh thần và sức khỏe, khiến Hưng có cảm giác rợn rợn và lạnh gáy mỗi khi bước vào nhà. Bụng của hắn sôi lên vì đói, nhưng mà tâm trạng nặng nề ngăn cản nhu cầu lấp đầy dạ dày. Trời tối nhưng mà Hưng không ngủ được, hắn cứ liên tục xoay qua xoay lại trên chiếc giường con, trong lòng ngổn ngang trăm mối không biết làm sao tả hết. Ở bên ngoài cửa sổ, tiếng hát kỳ dị đêm qua lại ban đầu cất lên. Trời còn làm mưa, mưa rơi thênh thang, từng gót chân trần em quên, ôi miền giáo đường ngày chủ nhật buồn, còn ai, đóa hoa hồng tàn hôn lên môi, em gầy ngón dài lời ru mệt mài, ngàn năm, dù em muộn phiền, dù em bạc lòng. Vẫn là bài nhạc Trịnh mà kẻ lạ mặt nào đó hát đi hát lại. Hưng bực mình lắm, hắn vốn định mở cửa sổ cho thoáng, nhưng tiếng hát kỳ quái kia văng vẳng không đứt, cho nên Hưng đành đóng cửa sổ lại để ngăn không cho âm thanh lọt vào. Lời ca của bài hát vốn có phần thê lương ai oán, nay lại kết hợp với tiếng hát nỉ non kia cùng với không khí lắng đọng, càng làm cho nó trở nên ma mị. Hưng úp gối lên tai quấn chặt kín người, đầu của gã đau như búa bổ. Chẳng lẽ cả xóm không ai nghe thấy tiếng hát để nhắc nhở hay sao? Đêm nào cũng hát thì ai mà chịu cho được? Hưng thầm nghĩ mà cảm thấy bực tức thêm. Có khi hắn sẽ là người bắt đầu công cuộc trả lại bình yên cho xóm nhỏ này. Hưng bật dậy khỏi giường, vừa đi vừa lẩm bẩm. Còn mẹ nó, nửa đêm rồi không có định cho anh ngủ hay sao? Lời mới vừa dứt khỏi mồm thì tay của gã còn chưa kịp đặt lên cánh cửa sổ để thò đầu ra bên ngoài nhắc nhở kẻ kia, thì từ sau lưng của Hưng, một tiếng động rùng rợn cất lên soàn soạt. Đó là một vật sắc nhọn cào lên trên mặt gỗ. Tiếng động ấy phát ra trong chính cái chiếc tủ quần áo kê đối diện với giường ngủ của Hưng. Như thể là một luồng điện chạy dọc sống lưng, Hưng tái mặt quay phắt lại phía sau, choáng váng nhìn vào chiếc tủ im lìm đứng trong bóng tối. Tiếng kêu ấy là một lần nữa vang lên, giờ thậm chí còn to và rõ ràng hơn, rít lên ghê răng và ghê cả người. Hưng nuốt nước bọt cho trôi xuống cổ họng đã khô khốc, cơn đói vừa nãy cồn cào trong bụng thì lúc này tan đi sạch bách, chỉ còn lại cảm giác hãi hùng kinh sợ đang bủa vây. Hưng từ từ tiến sát lại chiếc tủ quần áo của mình, đôi tay run rẩy như cầy sấy, vươn ra sờ lên nắm cửa. Hưng tin rằng đằng sau cánh cửa này có một thế lực nào đó ẩn nấp, chỉ cần gã mở ra thì cái vật trốn trong sẽ lao vào người của gã. nhưng vượt trên nỗi sợ đó là sự tò mò. Sự tò mò trong bản năng con người là một sức mạnh luôn luôn âm thầm thúc giục, đôi khi kiểm soát chúng ta một cách cực kỳ bí hiểm mà không phải ai có khả năng để nhận ra. Mắt của Hưng trợn lên, con ngươi giãn to như để cố thu hết mọi vật trong tầm mắt. Những mạch máu trên thái dương hắn nổi lên, dần dật theo từng nhịp đập của con tim đang hồi hộp. Tay của Hưng không run nữa, 10 ngón tay nắm chặt hai cánh cửa tủ mở bung ra. Đôi mắt của Hưng mở lớn tựa hồ như sắp bắn vọt cả ra ngoài, miệng há lớn như thể quá ngạc nhiên vì kết quả. Trong tủ chẳng có gì ngoài quần áo, âm thanh ken két rợn người kia chẳng biết lặng ngắt từ lúc nào. Hưng thẫn thờ nhìn đống quần áo trong tủ rồi cứ như vậy hắn bới tung lên. Hưng nghĩ rằng có thể trong tủ quần áo của hắn có con vật gì ẩn nấp giữa những bộ quần áo kia. Và nếu như không đuổi được nó thì có lẽ quần áo của Hưng chỉ vài hôm nữa là tan nát hết. Nhưng hắn đã lục tung lên tất cả mà vẫn chẳng thấy gì. Chán nản, Hưng đóng sầm cánh cửa lại rồi ngồi xuống giường, khuôn mặt đăm chiêu, bờ vai buông thõng. Ở bên ngoài tiếng nhạc trình vẫn đều đều cất lên không ngơi. Hắn đứng bật dậy toan lao ra ban công, chửi cho đứa vô duyên nào nửa đêm vẫn còn hò hát. Nhưng một lần nữa thì hắn khựng lại. Ngoài đường một tia sáng từ ngọn đèn vàng vọt mới hắt vào, chiếu lên cánh tủ. Hưng bước nhanh về phía góc tường bật sáng tất cả ngọn đèn trong phòng, rồi quay lưng lại trước tủ quần áo. Lúc mà hắn vừa đứng dậy khỏi giường thì trên cánh cửa tủ một mảnh gỗ rơi xuống đất. Hưng đoán rằng có lẽ khi nãy hắn đã đóng cửa quá mạnh khiến cho miếng gỗ đó bị long ra. Nhưng tưởng là một bộ phận nào đó của cánh tủ bị rơi ra vì lỏng lẻo. Nhưng không phải. Mảnh nhỏ ấy nằm ngoài cánh cửa. Khi bóng điện trong nhà thắp lên sáng rõ thì Hưng chợt dùng mình nhận ra cái tủ này chỉ được sơn mới. Còn phần gỗ bên trong quả thật đã có từ rất lâu. Từ miếng gỗ nhỏ rơi ra từ trên mặt cửa tủ, Hưng bắt đầu lần theo dấu vết đó. Cánh cửa tủ này đã được người ta bả bằng keo rồi sơn lại một cách qua loa. Những phần bả ấy bị một lực tác động mạnh thì long ra, để lộ ra những dấu vết bên dưới. Đó là những vết tròn cách đều nhau, hẳn lên xung quanh cánh cửa. Ban đầu Hưng nhìn nhưng mà không thể biết đó là ai. Nhưng rất nhanh sau đó hắn đã dùng mình nhận ra, đấy chính là dấu vết của những mắt xích rất lớn được quấn quanh cánh cửa này để nhốt một vật gì đó bên trong. Sợi xích ấy nay đã không còn và cái vật kia dĩ nhiên cũng chẳng còn trong tủ nữa. Thế nhưng Hưng vẫn quyết định mở tủ ra lần nữa. Lần này gã dùng đèn flash điện thoại soi kỹ từng ngóc ngách và quả nhiên đã bên trong hiện lên chi chít các dấu móng tay cạo cấu trong mặt gỗ. Cái tủ này từng dùng để nhốt thứ gì? Câu hỏi ấy vang lên trong óc của Hưng, khiến cho Hưng không tài nào ngủ nổi. Cả đêm hắn chỉ nằm vật trên giường, hai mắt mở thao láo, nhìn cái tủ mở toang hoác. Bên tai tiếng nhạc trịnh ra diết vẫn cất lên không đứt. Sáng hôm sau cũng là buổi đầu tiên mà Hưng đi làm ở công ty mới, nhưng cả đêm qua gã trằn trọc không sao ngủ nổi, cho nên giờ này cả người uể oải không còn sức sống. Hưng đã phải tống vào người hai lon bò húc, lại thêm một ly cà phê đen đặc mới giữ cho bản thân tỉnh táo khi làm sở. Ngày đầu tiên và cũng là chỗ làm đầu tiên của Hưng, hắn không muốn mấy anh chị đồng nghiệp đánh giá thái độ không chăm chỉ hoặc mất tập trung. Hưng thoáng lo ngại nhưng công việc diễn ra khá thuận lợi, không có gì phức tạp đối với Hưng. Chỉ có điều không hiểu vì sao Hưng cứ luôn có cảm giác như có ai đó đang theo mình. Suốt từ sáng khi ra khỏi nhà cho đến tận bây giờ khi gã đã có mặt tại công ty, dường như ở một góc khuất nào đó có một đôi mắt vẫn luôn âm thầm theo sát, chằm chằm quan sát mọi cử động của Hưng. Nhưng hắn không tài nào nhìn ra được kẻ đó là ai, chỉ có cảm giác ấy là luôn luôn hiện diện đeo bám, khiến Hưng mệt mỏi lại càng thêm phần căng thẳng. Sự căng thẳng của Hưng khiến cả anh quản lý trực tiếp của hắn đến cuối ngày phải quay sang động viên. Này, ngày đầu tiên có gì khó khăn thì nói cho anh biết, có gì mà mình chưa biết chưa hiểu thì phải hỏi luôn chứ đừng có giấu dốt. Không tốt cho công ty mà cũng không tốt cho chính em, cố lên Hưng ạ. Hắn nghe xong chỉ biết ngượng cười gật gù cảm ơn. Làm sao Hưng có thể nói cho người quản lý của mình biết được những vấn đề mà hắn đang phải trải qua. Hiểu được cái cảm giác rùng rợn khi một kẻ giấu mật nào đó đeo bám hắn cả ngày. Ngay cả lúc này đây, khi mà dắt xe rời khỏi cổng công ty, cái cảm giác ấy vẫn tiếp tục ám ảnh Hưng suốt cả quãng đường về. Không dưới chục lần Hưng nhìn vào gương chiếu hậu để rồi nhận ra trên quãng đường nhộn nhịp người xe, nhưng tuyệt nhiên chẳng có một ai có dấu hiệu là đang theo dõi hắn. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong óc khiến cho Hưng khẽ rùng mình. Hay là mình bị bệnh tâm thần? Tối hôm ấy, Hưng trở về nhà khi ăn uống không nổi một phần cơm bụi. Hắn chẳng còn lòng dạ nào để ăn uống nữa. Cứ tưởng thuê được một căn nhà là có thể an cư lạc nghiệp. Nào ngờ đâu là phải dấn thân vào một chuỗi những biến cố kỳ dị đến thế. Càng nghĩ Hưng lại càng cảm thấy buồn chán cho số phận. Đêm qua không ngủ được chút nào, hôm nay lại làm việc cả ngày. Cho nên bây giờ Hưng đã thấm mệt, người nhũn ra như là con chi chi. Chân tay bài hoài chỉ muốn nằm vật ra giường để chìm vào giấc ngủ. Hắn về đến nhà nắm cái kẹp táp sang một bên rồi mặc cả quần áo, cũng chẳng cần tắm rửa chui lên giường, định bụng sáng ngày mai dậy sớm vệ sinh cá nhân trước khi đi làm. Quả thật sau một đêm thức trắng, cho nên chỉ việc nằm lật lưng xuống, Hưng đã nhắm mắt ngủ ngay. Cái mệt mỏi bài hoài theo gã cả ngày cuối cùng cũng chấm dứt. Hưng không rõ mình ngủ được bao lâu, nhưng hắn choàng tỉnh dậy khi trời vẫn còn tối. Bên ngoài những ngọn đèn đường vàng vọt đã bị ai đó tắt đi, chứng tỏ khi ấy cũng phải hơn 4 giờ sáng. Hưng ngồi ở trên giường đôi mắt mờ nhòe nhìn quanh căn phòng tối. Cái âm thanh quen thuộc vẫn cất lên nỉ non ở ngoài cửa sổ. Đó là giọng hát ra diết thê lương, nhưng mà âm điệu lại nhựa nhựa méo mó đến kỳ dị của bài Tuổi Đá Buồn mà mấy hôm nay Hưng phải nghe liên tục. Chẳng lẽ đêm không ngủ mà cứ hát mãi như vậy, người gì mà kỳ lạ như thế? Hưng bắt đầu cảm thấy tò mò không hiểu tiếng hát kia từ đâu mà có. Hắn ngồi nhòm dậy bò sang bên kia giường rồi vươn tay mở hé cánh cửa sổ hướng ra ban công. Dưới ánh trăng mờ và phảng phất sương đêm, Hưng trông thấy ở ban công đối diện, sát với chân cái bàn thờ thổ địa, có một người con gái đang đứng ở đó. Hưng không nhìn rõ mặt mà trông dáng dấp thì chắc còn trẻ lắm. Căn nhà có hai kẻ gầy còm bệnh hoạn ấy, không hiểu vì sao đêm nay lại xuất hiện một cô gái trẻ. Hưng thấy khá là ngạc nhiên, cho nên hắn vươn tay để cánh cửa rộng ra thêm một chút. Âm thanh kẽo kẹt vang lên làm cô gái kia đột nhiên quay lại. Tiếng hát sầu thảm điêu linh cũng lập tức ngưng ngang, để thay vào đó là một sự kinh hoàng tột độ. Ánh trăng xanh chiếu xuống khiến làn da của cô gái vàng vọt xanh xao đến độ tiểu tụy, trái ngược hẳn với hình ảnh là lướt yêu kiều mà Hưng tưởng tượng thì hiện ra trước mắt gã là một khuôn mặt gầy gò trơ xương, da rẻ nhăn nheo như thể một miếng thịt bị hòng cho kiệt nước. Hai gò má tóp lại ép cho cái miệng dầu ra đằng trước, hố mắt đen ngòm sâu hoắm làm nổi bật hai nhãn cầu trắng ợn lồi hẳn ra ngoài. Cánh cửa sổ buồng của Hưng mở ra đánh động đến cái nhân ảnh kinh hoàng đó, làm nó chú ý nhìn chằm chằm vào Hưng. Một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng. Hưng vội vàng khép ngay cửa lại, lưng tựa vào bờ tường lạnh ngắt, mà hơi thở hồi hộp không thể bật ra được. Hắn cố trấn tĩnh lại, đè tay lên lồng ngực đang phập phồng vì hoảng sợ. Bầu không khí như đặc quánh lại nặng nề, từng giây trôi qua dài như là hàng thế kỷ. Hưng nhẹ nhàng quay người trở lại, tay của hắn tỉ mạnh lên thành cửa sổ, từ từ đẩy ra để cái bản lề không kêu lên nữa. Nhưng khi cánh cửa sổ vừa mở ra thì thình lình cái khuôn mặt teo tóp ấy như một cái xác ướp bị hong khô xuất hiện, áp sát chấn xong trợn trừng hai cái nhãn cầu trắng ợn nhìn Hưng cười khanh khách. Gã kinh hoàng ngã ngửa ra đằng sau, đầu đập mạnh xuống thành giường đau điếng. Cô ngã vì giật mình ấy khiến cho Hưng tối tăm mặt mũi. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, hắn chợt nhận ra xung quanh mình không có điều gì quái dị. Ngay cả cánh cửa sổ bên giường cũng đang bị khóa chặt, chứng tỏ là mọi việc chỉ là một giấc mơ. Nhưng giấc mơ ấy quá chân thật, hãi hùng, làm cho Hưng chẳng thể nào yên tâm ngủ lại. Hắn bò sang phía bên kia giường run rẩy đôi cánh tay, mở cánh cửa để nhìn sang ban công nhà đối diện. Tiếng nhạc trình không còn nữa, âm thanh ra diết rùng rợn ấy đã chấm dứt từ lúc nào mà Hưng không biết. nhưng ở ngoài đường những ngọn đèn vẫn còn đang tỏa bóng. Nhưng khi cánh cửa sổ vừa mở ra, Hưng đã kinh hoàng vội đã khép ngay lại. Bởi trong bóng đêm mờ tối, Hưng trông thấy một bóng người lướt đi trong không khí, biến mất vào trong căn nhà có hai kẻ bệnh hoạn gầy hao mà Hưng đáng ra phải gọi là hàng xóm. Buổi đêm ngủ ngắn nhưng mà sâu giấc nên ít ra Hưng cũng đỡ mệt hơn hôm qua. Nhưng hắn lại không thể nào tập trung được vì tâm trí vẫn còn ám ảnh vì sự xuất hiện của cô gái lạ lùng kia. Cả ngày hôm nay Hưng chỉ loanh quanh với những câu hỏi ở trong đầu về thân thế cô gái với một gương mặt nhăn nheo đầy đáng sợ. Hắn muốn biết cô gái là ai và liệu rằng có phải cô ta chính là nạn nhân trong vụ mất tích cách đây 8 năm hay không. Hưng lờ mờ cảm thấy sự liên quan hai vợ chồng hàng xóm và cô gái kia ngay trong căn phòng của Hưng. Cái tổ chằng chịt dấu xích vẫn còn đó, chắc chắn là bằng chứng rùng rợn trong một tội ác kinh hoàng nào đó. Nhưng nếu như vậy thì đáng ra phải là tang vật để điều tra. Tại sao bây giờ vẫn còn nằm ở đây? Cô gái mất tích năm xưa là ai? Có kẻ nào khả nghi hay không? Cô tòi ở đầu giường, đống cho vàng mã ở bốn chân giường và đống tóc dài đen nhánh chẳng biết từ đâu. Tất cả những sự quái dị ấy liệu có liên quan đến vụ mất tích năm xưa hay không? Hưng cả ngày cứ bị những suy nghĩ ấy luẩn quẩn trong đầu khiến gã không thể nào tập trung để làm việc. Đến cuối ngày Hưng tan sở, hắn không về nhà mà lại dừng xe ở một cửa tiệm tạp hóa lần trước. Bà chủ nhà thấy Hưng thì khuôn mặt đang tươi cười, bỗng nhiên đổi hẳn sang một bên, lo lắng hãi hùng. Bà bán hàng hỏi, cháu vẫn còn ở đấy à? Vâng ạ, à, cháu đến đây hỏi cô chút việc. Bà tạp hóa tỏ rõ sự kinh ngạc sau câu nói của Hưng, nhưng bà đứng đó gật đầu bảo, cháu cứ hỏi đi. Cái vụ mất tích năm xưa là thế nào cô biết không ạ? Bà bán tạp hóa tỏ ra hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại. Đó là một cô sinh viên của khoa kinh tế cháu ạ. Mới đến ở được một thời gian thì đi đâu không ai biết. Kinh dị nhất là khi người ta phá cửa xông vào thì thấy xung quanh đầy những vết vật lộn, phá phách. Lúc mà sự việc ấy diễn ra thì cũng gần cái dịp này. Đúng rồi, cũng chính là vào cái hôm thành phố bắn pháo hoa. Người ta nói rằng kẻ gian ác đã nhân lúc thành phố tổ chức lễ hội lèn vào trong phòng rồi bắt cóc cô gái tội nghiệp ấy đi. Phòng ốc của cô ta thì không mất gì, thế nhưng mà chẳng hiểu vì sao thì cái tủ quần áo lại được xích bằng một sợi xích rất là to. Họ phá khóa mở ra thì chẳng có gì ngoài những dấu tay cào cấu. Người ta phỏng đoán rằng có lẽ kẻ gian đã đánh ngất rồi nhốt cô gái kia vào trong tủ trước khi tiến hành trộm đồ đạc. Nhưng mà chẳng ngờ cô gái kia tỉnh lại cào cấu la hét dữ dội quá, cho nên là kẻ gian mới mở khóa sợi xích rồi lôi nạn nhân ra. Rất có thể là cô gái đã bị đánh chết rồi mang xác đi phi tang ở một chỗ nào đó. Nhưng mà không ai biết cả. Cũng kể từ đó về sau thì cứ hãy ai thuê lại căn phòng trên tầng 5 số nhà 49 thì lại gặp những chuyện cực kỳ quái dị. Người thuê là con trai nhưng mà không biết vì sao cứ sáng dậy là lại thấy tóc rụng khắp ở nhà. Hoặc là khi ngủ ban đêm sẽ nghe thấy những tiếng cào sồn sột trong tủ quần áo và trông thấy một bóng người ẩn hiện ở ngoài ban công. Ở đâu hả cô? Thì ở ngoài ban công đó. Hưng ngắt lời bà tạp hóa bằng một câu hỏi rồi sốt sắng hỏi thêm để khẳng định suy đoán của mình. Vâng, thì ở ngoài ban công, nhưng mà là chỗ nào chứ? Cô nghe người ta kể với nhau hay là trực tiếp nhìn thấy hả cô? Ôi trời đất ơi, cô mà nhìn thấy thì có khi cô đứng tim mà chết rồi đấy chứ. Chứ chẳng còn đứng ở đây để kể lại cho mày nghe đâu. Cô thấy người ta nói lại lời của bọn thanh niên từng thuê ở căn nhà đó. Chúng nó bảo là nhìn thấy hồn ma của cô gái đó đứng ở ngoài ban công. Mặt mũi thì khô quắt, chân tay thì gầy tong teo như là que củi đó. Chẳng khác gì một con cá khô phơi nắng. Mà cái bóng ấy thì thường xuyên xuất hiện ở ngoài cửa sổ. Có đứa sợ thì không dám nhìn. Nhưng mà có mấy đứa sinh viên thì quả quyết là chúng thấy hồn ma cô gái đứng ở ban công nhà đối diện. Cái chỗ ban thờ thổ địa phải không cô? Bà bán tạp hóa nhìn sang Hưng bằng đôi mắt mờ dại hẳn đi. Giọng nói của bà lúc này cũng lạc hẳn đi, ú ớ như là một tiếng kêu. Còn đôi mắt tự dưng cũng toát lên một vẻ kinh hoàng. Sao cháu biết? Cháu cũng nhìn thấy hả? Hưng nhìn bà không đáp, hắn chỉ nhẹ nhẹ gật đầu. Và đến lúc này thì Hưng quả quyết rằng vụ mất tích bí hiểm kia có liên quan mật thiết đến gia đình hàng xóm và cả cái ban thờ thổ địa được dựng ngay ở ban công. Vậy điều gì đã xảy ra cách đó 8 năm? Hưng tiếp tục hỏi. Căn nhà đối diện số 49 hình như là có 3 người ở hả cô? Bà bán hàng lắc đầu. Không, 2 vợ chồng thôi. Nhưng mà kể cũng khổ, ở với nhau cả mấy chục năm không có con cái. Rồi kiểu như là trời vẫn còn chưa hành người cho đã, cho nên là trời lại bắt tội. Làm ông chồng tự nhiên một ngày cách đây chừng 7-8 năm, không biết là đi đứng kiểu gì thì ngã từ ban công tầng 5, cắm đầu xuống đất. May quá có cái mái tôn nó đỡ, nhưng mà kể từ đó thì cũng thành ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Còn bà vợ thì sau vụ tai nạn của chồng thì đột nhiên phát hiện mình bị xơ gan cổ trướng, chảy chữa nhiều nơi rồi nhưng mà chỉ kéo dài sự sống mà thôi. Càng nghe thì Hưng lại càng đoán chắc việc mình đoán là đúng. Hai vợ chồng nhà kia, cái bàn thờ thổ địa và cô sinh viên bị mất tích dường như là có liên hệ chặt chẽ với nhau. Chỉ là không hiểu tại sao công an lại không nhận ra điều đó. Sự tò mò trong Hưng như một ngọn lửa bị đổ thêm dầu, càng lúc lại càng trở nên mãnh liệt. Nhưng hắn không biết phải làm thế nào để làm sáng tỏ cái bí mật kia. Hưng tin chắc rằng ngay cái ban thờ thổ địa đang chôn giấu một bí mật rợn người nào đó. Và đấy chính là nguyên nhân khiến cho hai vợ chồng nhà hàng xóm lâm vào thảm cảnh. Trời không tự dưng tuyệt đường sống của ai. Hưng tin là như vậy. Nhưng làm thế nào để mà phanh phui ra tất cả thì hắn lại bó tay. Tuy vậy cái bí mật kia đã bị ẩn giấu quá lâu khiến Hưng không nén lòng lại được. Hắn quyết định đêm nay sẽ là một nhiệm vụ đặc biệt. Đó là đục vỡ cái ban thờ thổ địa của gia đình kia ra xem. Kế hoạch điên rồ ấy được Hưng nhanh chóng triển khai và chính gã cũng chẳng hề quan tâm gì đến hậu quả. Hưng như một kẻ hóa điên sốt sắng tìm mọi cách để thực hiện bằng được những gì hắn đã dự định. Và cơ hội ấy đã đến vào cái đêm mà thành phố tổ chức bắn pháo hoa. Người người nhà nhà đều dắt nhau ra bờ hồ để xem náo nhiệt. Nhưng mà Hưng thì không đi đâu cả. Hắn chuẩn bị cho mình một cây đục, một cây búa to, âm thầm trèo sang ban công của nhà hàng xóm. Hưng không thấy ai ở trong nhà, cửa đóng then cài im lìm như một căn nhà bỏ trống. Xung quanh tiếng reo hò huyên náo bắt đầu vang lên, cũng là lúc mà Hưng bắt đầu hành sự. Hắn chậm rãi vừa đụng vào chân cái bàn thờ vừa quan sát động tĩnh xung quanh. Vẫn chẳng hề có ai biết được hành tung bí mật của Hưng ở cái ban công vắng vẻ này. Nghĩ vậy hắn lại càng đục càng say. Những mảng bê tông rất nhỏ lở ra, từng viên gạch cũng bắt đầu xuất hiện. Hưng lại càng hăng hái hơn. Hắn đưa tay đục được một mạch gạch. Hắn lấy cái xà beng chọc vào kẽ hở rồi nghiến răng bẩy tung ra. Phiên gạch vỡ thành hai nửa bắn vọt ra đất tạo nên một âm thanh khá lớn, nhưng dường như không ai để ý. Hưng đoán chắc hai vợ chồng đều đã đi xem pháo hoa, chỉ còn một mình hắn vẫn tiếp tục bới ra thêm mấy viên gạch. Phiên gạch thứ ba vừa rút ra khỏi mạch vỡ thì lập tức từ bên trong một cánh tay tím đen khô quắt bật tung ra. Hưng kinh hãi suýt nữa hét lên, nhưng hắn dằn lòng lại, rồi cố chiếu đèn flash vào cái chân bàn thờ. Quả thật là Hưng biết mình đoán không sai. Ở dưới chân bàn thờ thổ địa này là một thi thể, cái xác đã khô quắt lại như bị ướp. Thế nhưng không hiểu vì sao, mái tóc thì vẫn còn màu đen nhánh, mà dường như càng lúc càng mọc dài. Không những thế, khoang bụng của thi thể thậm chí còn phình trướng lên, sưng thành một khối. Lớp da khô lại dính sát vào khoang bụng, làm hẳn lên những hình dáng của một bào thai. Chuyện kinh dị chẳng ai có thể ngờ, hóa ra căn nhà này chỉ có hai vợ chồng. Người vợ làm thương lái chuyên chạy hàng từ mạn ngược, còn ông chồng thì chỉ ở nhà, làm bảo vệ cho một công ty tư nhân ở gần đó. Hai người vì lấy nhau, nhưng thời gian gặp mặt là vô cùng ít ỏi. Xa mặt cách lòng, người chồng đã phát sinh tình cảm với cô sinh viên tuổi trẻ mới chuyển đến ở trong tầng 5 của căn nhà đối diện. Quá trình đôi gian phu dâm phụ tằng tiểu quan hệ với nhau thế nào thì không cần nói đến. Nhưng mà việc khuất thất nào trên đời, dù có khéo che đậy đến đâu rồi cũng có một ngày vỡ lở. Cái kim trong bọc cuối cùng thì cũng lòi ra. Cô sinh viên trẻ kia mang thai đứa con của gã chồng. Cô gái không muốn một mình ôm dung dặm bụng, cho nên 5 lần 7 lượt thúc ép gã đàn ông kia bỏ vợ để cưới mình. Nhưng chuyện làm sao dễ dàng được như vậy? gái chỉ làm công việc bảo vệ, lương tháng 3 đồng 3 cọc. Mọi khoản chi tiêu sắm sửa, mọi đồ đạc tiện nghi trong nhà đều do người vợ đảm đang của gã bỏ tiền chu cấp. Làm sao gã có thể bỏ người vợ tài giỏi của mình để đi lấy một đứa sinh viên còn chưa biết tương lai? Cuối cùng gã đành mũi mặt quỳ từ cửa vào để van xin vợ. Người đàn bà làm nghề lái buôn đã quen đủ với thứ lừa lọc trên đời, lại thuộc dạng người đầu có sỏi có sạn. Không ngờ thằng chồng khốn nạn lại dám phản bội mình. Nhưng giận chồng một thì mụ lại giận con bé sinh viên lẳng lơ đĩ thóa kia cả trăm lần. Lỡ ghen che mờ đi lý trí, một đêm nọ mụ trèo sang ban công gõ cửa sổ ra làm chồng của mình. Rồi khi cô gái kia mở cửa, mụ dùng một cái chày giã mạnh vào đầu của cô sinh viên. Mụ tưởng mình đã giết người, đã nhét xác cô gái nọ vào trong tủ quần áo, rồi lại leo trở về nhà lấy dây xích chẳng kín lại, toàn châm lửa đốt trụi luôn cả căn nhà trọ để che đi dấu vết. Nhưng chẳng ngờ cú đánh vừa rồi chỉ đủ sức khiến cô gái trẻ ngất đi chứ không chết. Ở bên trong, cô sinh viên nọ nghe thấy tiếng xích sắt khua vang thì tỉnh lại, cào cấu lên thành tủ mà kêu cứu ầm ĩ. Tiếc rằng hôm ấy thành phố tổ chức bắn pháo hoa, chẳng có ai ở nhà để nghe tiếng la hét của cô. Chỉ có người đàn bà bị chồng phản bội đứng ở bên ngoài. Bà ta không ngờ nạn nhân của mình còn sống, cho nên một lần nữa mở tủ, cầm chính cái chày đó đập liên tiếp lên đầu lên mặt cô gái. Cái chết diễn ra chỉ trong khoảnh khắc. Chưa giết được người thì mặt đỏ như vang, giết được người rồi thì mặt vàng như nghệ. Người đàn bà bị cơn ghen che mở đi lý trí, mất một lúc mới tỉnh táo lại, nhận ra tội ác tày trời của mình vừa mắc phải, đành trở về nhà gọi chồng sang tìm cách phi tang xác chết. Lúc ấy nhà của hắn đang xây dở cái ban thờ thổ công ở ban công. Các đàn ông phụ bạc nhanh trí gói thi thể vào trong một chiếc chăn, rồi bế thốc cái xác mềm nhũn cô gái trẻ ném sang ban công của nhà mình, còn phân công cô vợ để ở lại để xóa dấu vết. Gã trở về ban công nhét thi thể cô gái nọ trong cái bàn thờ, rồi cẩn thận lấy dây thừng buộc lại, rồi mới lấy gạch xây kín xung quanh. Từ đó về sau chẳng ai còn trông thấy cô gái kia đâu nữa, và những chuyện kỳ dị kinh hoàng cũng từ đó mà ra. Hưng ngồi xổm bên cạnh cái ban thờ, gã nửa mừng nửa lo, rút cái điện thoại trong túi quần bấm số gọi cho công an phường hôm trước. Toàn báo tin về sự phát hiện rùng rợn này. Nhưng Hưng vừa mới lôi được cái điện thoại ra ngoài, thì màn hình tối đen lập tức phản chiếu một bóng người mờ mờ đứng ở đằng sau. Đôi mắt kẻ đó sáng bừng lên một ánh hung quang lạnh lẽo. Chiếc xà beng khi nãy Hưng dùng để nạy những cục gạch dưới chân bàn thờ lập tức vung lên, xé nát bầu không khí tĩnh lặng của đêm trường bằng một tiếng búp khô khan ướt đẫm máu và dịch não. Từ đó về sau, cái tin một cậu sinh viên mới ra trường mất tích xuất hiện liên tục trên báo đài, nhưng cũng chỉ thời gian lại chìm vào quên lãng. Chẳng ai để ý được rằng cái ban thờ thổ địa ở ban công nhà đối diện vừa mới to ra rộng thêm một chút. Các bạn có thắc mắc vì sao tôi lại quen Hưng hay không? Thật ra cũng đơn giản mà thôi. Hưng vẫn ở đây, qua khe cửa sổ mở hé của căn phòng tôi vừa mới thuê. Hưng đang đứng ở ban công đối diện, vai buông thõng tựa vào bàn thờ thủ công, ánh mắt ma quái sâu thẳm, lạ thường, nhìn dõi vào tôi như một lời mời gọi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.